Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 204, chương 204, tháng sư tử huấn luyện kết thúc. Ám hắc ao đầm, bẹp, bẹp sáng ngời ngân sắc ánh trăng hạ. Bị bộ lông bao trùm mặt mũi thật kết trong tay Hương Tiêu càng ngày càng ít. Chu vi hầu hình nhân la lên như trước đang kéo dài. Kết lại vẫn là không có bất luận cái gì hiểu ý nguyện cái này màn làm cho mập mạp Mác San không. Ngừng vò đầu, Mác San đại thúc kết năng lượng trong cơ thể bắt đầu cuồng bạo. Nhắm mắt Greg hồi báo đối phương trong cơ thể tình huống mới nhất. Mèo mèo toàn thể chuẩn bị. Mác San phát sinh nhọn tiếng mèo kêu. Giống, đấm ngực đáp lại đám binh sĩ đình chỉ la lên. Nhào nhào tiến nhập trạng thái chiến đấu. Bẹp, bẹp cũng không có phát sinh cái gì cuối cùng khắc tỉnh lại kỳ tích. Đem Hương Tiêu ăn xong kết ngửa mặt lên trời mà gọi giống. Áp chế, Mác San triệt để hết hy vọng. Bá bá bá, làm sắc áo gió bay phất phới chung. Ủng mà lên đám binh sĩ nhào vào ao đầm. Đem kết đầu, cánh tay, chân, phần eo vê nhưng phàm là có thể phát lực địa phương. Đều bị bọn họ vững vàng áp chế. Giống, kết phát sinh không cam lòng phẫn nộ gầm rú. Nhưng là vô dụng ao đầm này thiên nhiên hoàn cảnh. Vốn là hạn chế thân thể hắn phát lực. Hiện tại lại lọt vào nhiều như vậy đồng tộc hợp lực áp chế. Tự nhiên không tránh thoát. Dầm bọn lính nổi ao đầm lên hai chân. Chuyển đôi xứng khuất thân trạng đạp gắp ao đầm. Loại này bơi ếch vậy tư thế để cho bọn họ thu được ở trong ao đầm động lực để tiến tới. Không còn cách nào phản kháng kết. Rất nhanh thì bị mang tới mảnh nhỏ dày đặc hắc sắc cây quất kim hương trong bụi hoa. Không cần Mác San tiếp tục chỉ huy. Ly kết đầu gần nhất binh sĩ mà bắt đầu nhổ chung quanh đóa hoa màu đen. Cũng thô bảo nhét vào trong miệng của hắn. Tim đập chậm lại năng lượng cung ứng bỏ giờ bắt đầu có hôn mê dấu hiệu. Mở mắt Greg trên mặt có chút tiếc nuối. Đây là kết lần thứ hai. Thất bại là phải. Chỉ cần kết có thể ở 5 lần trước khôi phục lý trí. Liền có thể trở thành là trưởng khống lực lượng cường đại chiến sĩ. Mác San biểu hiện rất bình tĩnh. Mác San đại thúc dùng mấy lần. Greg hiếu kỳ nói Mác San trong miệng 5 lần. Là chủng giới hạn sáng vượt lên trước cái này số lần. Liền đại biểu cái này ra lông tộc không thích hợp tháng sư tử biến thân. Sẽ bị nghiêm cấm sử dụng loại năng lực này. Lần tiểu tử, tối nay liền tới đây. Kết giao cho ngươi, những người khác theo ta đi. Đáp lời Mác San đột nhiên thở phì phò rời đi có chút không nghĩ ra Greg nháy mắt mấy cái. Nghĩ đến cái có khả năng Billy công tước, chẳng lẽ chỉ dùng lần liền khôi phục lý trí à? Dr. Greg, kết liền nhờ ngươi, xin yên tâm, ta sẽ dẫn hắn đi y quán hảo hảo điều lý. Cảm tạ, chúng ta còn có thủ vệ trách nhiệm trong người, sẽ không dừng lại thêm rồi. Greg gật đầu, từ bọn lính trong tay tiếp nhận đầy người ao đầm bùn kết mặc dù có chút tảng. Nhưng còn không đến mức làm cho hắn ghét bỏ. Vị kia là một lần sao? Greg đột nhiên mở miệng. Làm cho đang rời đi mấy vị binh sĩ thân thể cương tại chỗ. Phốc, nhịn không được cười ra tiếng Greg vội vàng ly khai quả nhiên. Phía sau lập tức truyền đến Mác San tiếng gầm gừ. Mấy người các ngươi. Liền không thể cho ta thông minh cơ linh một chút nha. Bên phải bụng cứ điểm. Công quốc ăn dưỡng sở, Dr. Sơn Dương, Dr. Greg mang người bệnh đã trở về. Không nên hoảng hốt, tạp lạp nước nóng, điều phối tệ thuốc, dinh dưỡng thức ăn đều chuẩn bị xong chưa? Ừ làm sao bây giờ? Ta lần thứ hai chiếu cố tháng sư tử sau khôi phục bệnh nhân A. To lớn, nhà bạt, kiểu mộc chế kiến trúc trước. Dầu tóc bạc phơ Sơn Dương bạch đại quái. Cùng chỉ có lên làm hộ sĩ không bao lâu sóc thiếu nữ ngươi nói ta ngữ trò chuyện với nhau. Tạp lạp tiểu thư, không cần khẩn trương như vậy Dr. Sơn Dương. Kế tiếp liền làm phiền ngài chỉ đạo. Đi tới ăn dưỡng sở trước Greg mở miệng. cực khổ. Dr. Rex kết giao cho Tạp Lạp là được. Người trước đi xông cái tắm nước nóng, đổi thân quần áo sạch sẽ. Tốt, phiền toái, đem sau lưng kết giao cho có chút khẩn trương Tạp Lạp sau. Rex đi hướng khác đầu đến đó, vì thế tối nay tháng sư tử huấn luyện tạm cáo đoạn. Gia Long tộc đang dùng qua tháng sư tử sau, hội rơi vào chủng mệt mỏi dị thường trạng thái, cái này là sinh mệnh lực trong vòng thời gian ngắn đại lượng tiêu hao mang đến di chứng. Loại này di chứng là có thể đi qua sau đó điều dưỡng bổ sung trở về. Lần trước Chris Du sau khi biến thân chính là Kuleiha tự mình đến làm, lấy y thuật của nàng tạo nghệ. Tuy là dùng phương pháp cùng Gia Long tộc bác sĩ bất đồng nhưng là rất tốt, làm cho thiếu nữ thân thể khôi phục. Rào rào vào vào bồn tắm trong, Rex nhíu mày, không được. Vẫn là kém quá xa. Không chỉ có là hắn, mỗi cái năng lực giả ở tắm lúc đều gặp phải trên thân thể cảm giác vô lực, nhưng cũng không phải là không thể giảm thiểu bệnh trạng. Loại này, tự thân thân thể tố chất càng mạnh, chịu đến đại hải, chớ chú, thời điểm lại càng thành thạo, mặc dù Rex cũng không muốn có thiên. Chính mình đối mặt như vậy quẫn cảnh, hô, ấm áp nước nóng làm cho Rex rất nhanh đè xuống loại này cảm giác khó chịu. Chuyện mới bắt đầu hồi tưởng tối nay nghe thấy vừa rồi này chính là tiếp xúc lấy cá nhân yêu thích. Xuất phát, cụ thể phiên bản, trong này là tất cả tiến hành khống chế huấn luyện người đều sẽ tới địa phương. Đầu tiên ao đầm rời xa khu dân cư. Hơn nữa ngoài hoàn cảnh đặc thù có thể để tránh cho biến thân giả đối với cảnh vật chung quanh quá phận phá hư, mà hắc sắc cây quất kim hương lại có thể ở tối hậu quan đầu, làm cho mất lý trí biến thân giả mạnh mẽ biến trở về bộ dáng lúc trước. Cái này, cuối cùng, đại biểu thời gian là 30 phút sáng. Qua thời gian này, Gia Long tộc thọ mệnh sẽ đại lượng xói mòn. Hơn nữa căn bản là không có cách dựa vào sau đó điều trị bổ sung trở về, đây cũng là bọn lính vì sao không mang đủ hương tiêu nguyên nhân. Về phần tại sao mang hương tiêu, bất kể là sách vở vẫn là ký ức đều giải thích rất rõ ràng. Gia Long tộc cụ thể một chút mà nói, chính là các loại động vật cùng nhân loại kết hợp thể. Bọn họ đã có nhân loại các loại tình cảm, lại không mất tự thân động vật thiên tính, so hiện nay đêm kết hương tiêu loại thức ăn này, đối với thuộc về trình hắn mà nói là trong cuộc đời không thể đối kháng, hoặc là trong trí nhớ thêm lạc đặc. Đối với cà rốt yêu thích, dám ăn vụng nàng cây cải củ láp phi thiếu chút nữa nhì bị cắn chết, hay hoặc là miêu nhân đối với loại thực vật này si mê pê côm, cái này hùng hài tử nói đến may mắn. Nếu không phải là phụ thân hắn đúng lúc chạy tới chuyện xảy ra hiện trường, chỉ sợ hắn bị tức giận miêu nhân hàng xóm cắn cái trọng thương, thậm chí nghiêm trọng điểm tử vong cũng không phải là không thể được. Lợi dụng cái này, có thể bao quát tất cả Gia Long tộc tháng sư tử rèn đúc. Nếu như tối nay là Chris Du biến thân, dùng loại thức ăn này thì có thể làm cho nàng tạm thời bình tĩnh trở lại. Cuối cùng còn có đồng tộc hoặc là thân cận người hô hoán, đây là chỗ mấu chốt nhất. Nếu như tối nay kết nghe được trong đó bất luận cái gì cái đồng tộc hô hoán, vậy hắn tháng sư tử biến thân liền tu hành thành công nửa. Còn dư lại nửa tu hành, chỉ cần cái này đồng bạn cùng đi, đều xem trọng phục, biến thân, bị đánh thức, biến thân, bị đánh thức, quá trình này mấy lần. Đến cuối cùng quen thuộc phần lực lượng này, liền có thể làm được ở tháng sư tử dưới trạng thái bảo trì lý trí. Lần trước Chris Du biến thân, chính là tại loại này, đánh bậy đánh bạ, hạ giải trừ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.